Dragon 4 Inheritance, di sản thừa kế. Chương 23, chuyển giao quyền lực. Góc truyện audio.com. Roran ngồi gập mình trên cạnh bàn, mắt nhìn vẩn vơ vào cái ly khảm đá quý trên tay. Đêm đã xuống, ánh sáng duy nhất trong phòng ngủ xa hoa này là từ hai ngọn nến trên bàn và lò sưởi cạnh giường. Không gian im lặng chỉ trừ có đôi khi có tiếng củi lách tách cháy. Một cơn gió thoang thoảng mùi nước biển thổi qua cửa sổ làm tấm rèm trắng khẽ lay động. Anh quay mặt đón gió, cảm nhận sự mát lành lên làn da hâm hấp sốt. Anh có thể nhìn thấy Arao trải dài qua khung cửa sổ. Những đốm lửa tháp canh điểm xuyết đâu đó trên những con đường, nhưng hầu như thành phố yên tĩnh chìm trong đêm tối không bình thường vì mọi người đều đang trốn trong nhà. Khi không còn gió, anh uống thêm một ngụm rượu trực tiếp đổ thẳng xuống họng. Một giọt rượu chảy xuống môi dưới và anh căn người hít thở trong khi đợi cơn đau nguôi dần. Anh đặt ly rượu lên bàn cạnh đĩa bánh mì và thịt cừu và chai rượu cạn nửa, sau đó liếc nhìn gương đặt ngay trên hai ngọn nến. Trên đó phản chiếu gương mặt hốc hác thâm tím, dính đầy máu me và bộ râu cháy xém góc bên phải. Anh nhìn đi, cô ấy sẽ liên lạc với anh khi cần. Trong lúc đó anh phải đợi. Anh chỉ có thể làm thế. Cơn đau quá lớn khiến anh không thể nào ngủ nổi. Anh cầm ly rượu lên và xoay trong bàn tay. Thời gian từ từ trôi. Đêm hôm đó, mặt gương tỏa ra ánh sáng mờ ảo như một mặt hồ bạc gợn sóng khiến Roran chớp mắt nhìn bằng đôi mắt sưng phù. Sau đó khuôn mặt trái xoan của Nasuada xuất hiện, vẻ mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Roran, cô chào hỏi, giọng rõ ràng và mạnh mẽ. Thưa tiểu thư Nasuada, anh ngồi thẳng trên bàn chỉ cách đó vài centimet. Anh bị bắt à? Không. Vậy thì căn hoặc chết hoặc bị thương. Anh ấy hy sinh trong khi chiến đấu với một pháp sư khác. Tôi rất tiếc, anh ấy là một người lịch sự và chúng ta không thể nào chịu đựng sự tổn thất khi một pháp sư nữa ra đi. Cô ngừng lại, Arao sao rồi, giờ Arao là của chúng ta. Nasuada nhớn mày, thật không, tôi ấn tượng đó, nói xem trận chiến diễn ra thế nào, mọi chuyện theo đúng kế hoạch không? Anh há miệng một chút để nói chuyện không làm anh quá khó chịu và thuật lại chuyện xảy ra trong vài ngày qua, từ khi anh tới Arao, chuyện gã một mắt tấn công anh trong doanh trại, chuyện phá đập ở khu say sát để Vaden đâm thủng hàng phòng thủ vào Arao, hành trình tiến vào lâu đài của lãnh chúa Housestead và kể cả vụ đối đầu giữa Can và tên pháp sư địch. Sau đó Roran tóm tắt vụ anh bị bắn vào lưng và việc Brickman cắt mũi tên cho anh. May là ông ấy ở đó, không tôi sẽ nằm vô dụng cho tới khi tìm ra một thầy thuốc. Anh co rúm người và tỏng một giây, những ký ức về cơn đau hiện về rõ ràng hơn trong tâm tưởng anh, một lần nữa anh cảm nhận được sức nóng của kim loại trên da thịt mình. Tôi hy vọng anh đã tìm được một thầy thuốc. Vâng, sau đó nhưng ông ta không phải pháp sư. Nasuada ngả người trên ghế và nhìn anh trong một lúc. Tôi ngạc nhiên vì anh còn khả năng nói chuyện. Quả thật con người Cavaho được nung luyện trong sắt thép. Sau đó chúng tôi chiếm lâu đài cũng như phần còn lại của Arao, dù còn nhiều nơi chúng tôi chưa hoàn toàn kiểm soát được tình hình. Chuyện thuyết phục binh lính đầu hàng khá dễ dàng một khi họ biết chúng tôi đã vượt qua phòng tuyến của họ và nắm giữ được khu trung tâm. Lãnh chúa Housestead thì sao? Các anh có bắt được ông ta không? Hắn định trốn khỏi lâu đài khi một vài người của chúng tôi bắt gặp. Góc truyện audio.com. Housestead chỉ mang theo một lượng nhỏ quân lính không đủ để cầm cự với quân ta, vì thế hắn và bọn tùy tùng đã chạy vào một hầm rượu và cố thủ trong đó. Roran xoa ngón cái lên cái ly trước mặt. Họ không chịu đầu hàng, và tôi không dám xông vào. Có thể cái giá phải trả sẽ rất đắt, vì thế, tôi ra lệnh cho binh sĩ lấy thùng dầu trong bếp đốt và ném vào cửa hầm. Anh định hun họ, Nasuada hỏi, anh từ tốn gật đầu. Vài tên lính chạy ra khi cánh cửa bị đốt cháy nhưng Housestead rất cứng đầu. Khi chúng tôi vào thì lão đã chết ngạt, thật không may, và còn có con gái hắn, tiểu thư Galiana. Anh vẫn còn nhớ rõ mồn một khuôn mặt cô gái đó, nhỏ nhắn, xinh xắn, mặc bộ váy màu hoa oải hương với những đường đăng ten và nơ. Nasuada nhíu mày, ai sẽ kế tục Housestead làm bá tước vùng Fenmark? Haros tốc độ, là người đã dẫn binh tấn công anh ngày hôm qua đó hả? Người đó đó, vào tầm giữa chiều binh lính giải Haros tới trước mặt anh. Người đàn ông nhỏ thó râu ria xồm xoàm bị choáng váng nhưng không có thương tích gì và hắn ta không đội chiếc mũ trụ khoa trương lần trước. Roran đang nằm sấp trên ghế vì vết thương trên lưng nói với hắn. Tôi tin rằng anh nợ tôi một bình rượu. Sao anh có thể làm được chuyện này? Haros thắc mắc, sự tuyệt vọng khiến giọng nói hắn run run. Thành phố này bất khả xâm phạm. Trừ rồng ra không một sinh vật nào có thể bẻ gãy hàng phòng thủ của chúng tôi. Hơn nữa nhìn anh xem, chồng anh cũng chỉ như những con người bình thường hơn là. Sau đó hắn im lặng không nói gì nữa. Hắn phản ứng sao trước cái chết của bố và chị gái? Nasuada hỏi, Roran gục đầu vào tay. Lông mày anh dịn mồ hôi và anh dùng tay áo quệt nó đi. Anh đang run, dù đang túa mồ hôi nhưng anh lạnh toàn thân, đặc biệt ở tay và chân. Hắn có vẻ không quan tâm tới cha hắn lắm, nhưng đối với chị gái thì, Roran nhăn mặt khi nhớ lại vẻ đau khổ của Taros khi biết Galiana đã chết. Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ báo thù, Taros đã nói, tôi thề, vậy thì làm nhanh đi. Roran đáp lại, một người khác đã đòi lấy mạng tôi và nếu có ai định giết tôi thì đó sẽ là cô ta. Chấm, Roran, anh ngạc nhiên khi nghe Nasuada gọi tên mình, anh nhìn cô lần nữa, hình ảnh cô trong gương trông như một bức chân dung. Anh cố cất tiếng, Taros không hẳn là bá tước vùng Fenmark, anh ta là người trẻ nhất trong số 7 người con trai của Housetet nhưng những người kia đều đã chạy trốn. Vì thế trong thời gian gấp rút Taros là người duy nhất phù hợp với danh hiệu này. Anh ấy đã làm tốt vai trò công sứ trong lần nói chuyện này của chúng ta với các nguyên lão của thành phố. Nhưng vì không có can nên tôi không thể biết ai đã thề trung thành với Galberti và ai không. Tôi đoán là hầu hết các lãnh chúa và phu nhân, tất nhiên là cả binh lính nữa, nhưng tôi chưa biết ai vào ai. Nasuada cắn môi, tôi hiểu, thành phố Dot là gần với anh nhất. Tôi sẽ nhờ tiểu thư Alaris, tôi tin là anh đã có dịp gặp mặt cho người nào biết đọc tư tưởng tới Arau. Hầu hết các quý tộc đều có một người như vậy, vì thế chắc chắn Alaris có thể giúp chúng ta. Nhưng khi chúng ta tới cánh đồng cháy, vua Oren đã mang theo tất cả những pháp sư của Serda, vì thế dù Alaris gửi ai tới thì người đó cũng chỉ có khả năng đọc suy nghĩ thôi. Và không có những câu thần chú thích hợp thì chúng ta không thể nào tránh được chuyện những kẻ trung thành với Galberti đâm sau lưng. Trong khi nghe cô nói, Roran nhìn khắp bàn, không biết Taros có bỏ thuốc độc không, nhưng ý nghĩ đó không khiến anh lo lắng. Sau đó Nasuada nói tiếp, gocchuyenaudio.com. Hy vọng rằng anh sẽ biết cách quản lý binh lính và không để họ chạy lung tung trong Arau, đốt phá hay hại người. Roran úa mệt đến mức không muốn đáp lại nhưng cuối cùng anh cũng cất tiếng. Chúng tôi có quá ít người. Họ cũng như tôi đều rõ rằng những binh lính ngoài kia có thể đoạt lại thành phố nếu chúng tôi cho họ một cơ hội cực nhỏ. Tôi nghĩ họ cần có rất nhiều may mắn. Có bao nhiêu người chết? 42, trong một chốc sự im lặng kéo dài. Sau đó Nasuada nói, Can có gia đình không? Roran nhún vai, tôi không biết, anh ấy tới từ miền Nam nhưng chúng tôi không nói chuyện về cuộc sống riêng tư. Trước khi anh ấy hy sinh, đối với chúng tôi chưa bao giờ chuyện gia đình nhà cửa của nhau là mối quan tâm cả. Roran đột nhiên thấy ngứa cổ khiến anh ho húng hắng mãi. Anh co người lại tới khi chán đập vào bàn, người đau lên vì vết thương trên vai, lưng và miệng. Cơn đau quá kinh khủng, anh run người khiến rượu đổ ra tay anh. Sau đó khi phục hồi được anh nghe Nasuada nói. Roran, anh cần tìm thầy thuốc, anh không khỏe và anh nên đi nghỉ đi. Không, anh lau nước bọt trên mép và nhìn cô, họ đã làm mọi điều có thể và tôi không phải một đứa bé không thể chịu đau. Nasuada chần chừ và cúi đầu, thôi tùy anh vậy, giờ thì sao, anh hỏi, tôi xong việc ở đây chưa? Tôi định cho anh trở lại ngay khi chúng ta chiếm được Arau, giờ tình hình rất phức tạp nhưng với tình trạng này anh không thể đi nổi tới Dra Leona. Anh phải đợi tới khi... Tôi sẽ không đợi, Roran hét lên, anh nắm gương và lôi về phía mình tới khi nó chỉ cách mặt anh vài centimet. Đừng đùa tôi, Nasuada, tôi đi được và tôi sẽ đi nhanh, lý do duy nhất tôi tới đây là vì Arau là mối nguy với Vaden. Giờ nguy hiểm đã không còn, tôi sẽ không ở lại dù có bị thương hay không, trong khi vợ và con tôi chỉ cách mô tác và con rồng của hắn có vài dặm. Lúc đó giọng Nasuada trở nên nghiêm khắc, anh tới Arau vì tôi cứ anh tới. Sau đó bằng giọng nhẹ nhàng hơn, cô nói, nhưng anh đã làm xong nhiệm vụ, anh có thể về ngay lập tức nếu có thể, giờ anh không phải đi ngựa cả ngày lẫn đêm nữa. Hãy nghĩ kỹ đi, tôi không muốn phải giải thích với Katrina rằng anh giết chết mình trên đường trở về. Anh nghĩ sẽ để ai thay anh chỉ huy khi anh rời Arau? Tướng Brickman, vì sao, không phải anh và ông ta có xung đột à, ông ta đã giúp tôi chỉ huy binh lính khi tôi bị thương. Lúc đó đầu óc tôi không minh mẫn. Tôi hiểu, và ông ấy đã giúp quân lính không lo lắng hay hoảng loạn. Và lại lúc này ông ấy đang thay tôi chỉ huy quân lính trong khi tôi kẹt trong cái hộp nhà kinh khủng này. Ông ấy là người duy nhất có kinh nghiệm, không có ông ta chúng tôi không thể nào kiểm soát toàn bộ Arau. Binh lính quý mến ông ta và ông ta có tài quản lý và sắp xếp. Ông ấy sẽ làm tốt việc ở thành phố này thôi. Được rồi, vậy thì là Brickman. Nasuada nhìn ra khỏi gương và nói gì đó với một người anh không thấy mặt. Cô quay lại nói, tôi phải thừa nhận rằng tôi chưa bao giờ nghĩ anh có khả năng chiếm Arau. Dường như không ai có thể phá vỡ hàng phòng thủ trong thời gian ngắn tới vậy, với quân lực quá ít ỏi lại không có sự trợ giúp của kỵ sĩ và rồng. Vậy sao cô cử tôi tới? Vì tôi phải thử làm gì đó trước khi để Iragan và Sapphire bay tới đó, và vì anh luôn tạo ra được bất ngờ và làm được những việc khiến người khác đầu hàng hoặc bỏ cuộc. Cho dù gặp hoàn cảnh bất khả thì anh vẫn có thể xoay chuyện nó, và quả thật vậy. Roran khụt khịt mũi, liệu mình sẽ được phình mũi bao lâu trước khi chết như can? Gocchuyenaudio.com, cứ chế nhạo đi nhưng anh không thể từ chối thắng lợi của bản thân. Anh đã giành một chiến thắng vĩ đại cho chúng ta, cây búa dũng mãnh. Đúng hơn là tướng quân cây búa dũng mãnh, anh quá xứng với danh hiệu này. Tôi vô cùng biết ơn những gì anh đã làm. Với việc chiếm Arao, anh đã giúp chúng tôi giảm bớt nỗi lo phải chiến đấu ở hai chiến trường, đồng nghĩa với ngày tàn của chúng ta. Tất cả Varden nợ anh, và tôi hứa với anh, chúng tôi sẽ không bao giờ quên những hy sinh của anh và những binh lính kia. Roran định nói gì đó nhưng không cất lời nổi. Anh thử lại và phải mất thêm lần nữa mới nói nổi. Tôi sẽ truyền tải lời nói của cô cho mọi người. Nó rất có ý nghĩa với họ. Vâng, xin làm ơn, và giờ tôi phải tạm biệt anh thôi. Muộn rồi, anh lại đang ốm và tôi đã bắt anh nói chuyện lâu thế này. Đợi đã, anh vươn tay ra và chạm đầu ngón tay vào gương. Đợi đã, cô chưa nói với tôi tình hình chiến trường Raleona ra sao. Cô nhìn anh không biểu hiện gì. Tệ lắm, không có dấu hiệu tiến triển. Chúng tôi sẽ có đất cho anh dụng võ ở đây, cây búa dũng mãnh. Nếu chúng tôi không tìm được cánh kết thúc trận chiến nhanh, chúng ta sẽ mất tất cả. Khách chương.